Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 95, Emma cùng Magic. Silver Vanchavaya hơi ngây người sau không nói gì. Nếu như ngay cả lai lịch mình thần môn cũng đều không tra được nói như vậy, thần môn cũng không có gì có thể sợ, chỉ là Silver Vanchavaya có chút khó hiểu. Chính mình đối với Tô Phục mà nói chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, sẽ không có cần phải điều tra như thế cẩn thận, còn tự thân khiến người ta mang chính mình đến đây đi. Vì lẽ đó Silver Vanchavaya rất thẳng tiếp hỏi lên, người muốn thế nào? Tô Phục cười tủm tỉm, nhìn nàng không lên tiếng. Silver Vanchavaya danh tự này rất nhiều người cũng xa lạ. Liền ngay cả ngân trồn cái này danh hiệu biết rõ cũng không nhiều. Ở Marvel thế giới đều không coi là cái gì chủ lưu nhân vật. Tô Phục sở dĩ sẽ biết ngân trồn là bởi vì Spider-Man San nguyên nhân. Ngân trồn cùng Hắc Miêu đều tính toán cùng Spider-Man có chỗ liên lụy. Mình tại Xuyên Việt trước tựa hồ còn xem qua tin tức nói tựa hồ muốn khai phá ngân trồn cùng Hắc Miêu độc lập điện ảnh đây. Nói đến đừng xem Peter là New York hàng xóm tốt, nhưng hoa đào rất vượng a. Không nói cái gì quen từ Darcy, Mary Jane những này so sánh nổi danh, nhưng Hắc Miêu, Tơ Nhện, Ngân Trồn, thậm chí là Shadowcat, Kitty, Rogue, những này siêu cấp anh hùng cũng được cho, thì càng khỏi nói còn có chút người bình thường vân vân. Tuy nhiên người ta là đàm luận một cái, phân một cái, bàn lại một cái như vậy phương pháp, nhưng siêu cấp anh hùng cũng là người vẫn đúng là không phải là trong phim ảnh biểu hiện ra ngoài. Như vậy ngăn nắp xinh đẹp cũng đều có bản thân cuộc sống riêng. Chỉ bất quá cái này một mặt sẽ rất ít bại lộ ở đại chúng trước mặt a. Có hứng thú hay không gia nhập thần mâu cục, làm chúng ta? Tô Phục cười hỏi, Silver Vanchavaya khẽ cau mày. Gia nhập thần mâu cục không có vấn đề, nhưng ta hy vọng có thể để cho giã tính chiến đoàn toàn bộ gia nhập. Nhưng làm ngươi người là chỉ gia nhập thần mâu cục hay là có ám chỉ gì khác? Có ám chỉ gì khác ý tứ rất cạn trắng. Làm chúng ta câu nói này theo người phụ nữ nói lúc sau đã mang theo một cái khác tầng ý tứ. Đều là, Tô Phục tựa như cười mà không phải cười muốn nhìn nàng trả lời. Có thể, Silver Vanchavaya dứt khoát nói, Tô Phục lăng dưới cười nói, thẳng thắn như vậy, tại sao lại không chứ? Silver Vanchavaya cười nói, từ chối ngươi và ta khẳng định không có gì hay trái cây ăn. Huống chi ta đều làm tốt chết đi chuẩn bị, xem ngươi đại nhân vật như vậy có thể coi trọng ta. Là ta kiếm lời đi, chuyện xấu biến tốt sự tình ta tại sao phải từ chối? Vậy ngươi còn hỏi, Silver Vanchavaya, nói, ta muốn biết rõ ràng ngươi ý tứ a. Nếu như ngươi đối với ta không có hứng thú nói ta phải suy nghĩ một chút gia nhập thần mâu cục sau. Nên làm như thế nào? Vạn nhất ngươi dự định để ta để giã tính chiến đoàn làm con cờ thì làm sao bây giờ? Dù cho ngươi chỉ là nếm thử tươi hẳn là cũng sẽ không hố ta. Dù sao ta còn chưa từng nghe nói có như vậy tiền lệ. Rất thông minh muốn phương pháp. Tô Phục cười cười nói, cho ngươi 3 ngày thời gian đi liên hệ ngươi người. Sau đó cùng Bunai nữ sĩ nhất tội phạm bị áp giải quyết ngươi cố chủ. Được chuyện về sau, ngươi chính là chúng ta. Minh bạch, Silver Vanchavaya thẳng thắn cười nói, ngươi có thể xuống. Tô Phục vung vung tay, Silver Vanchavaya theo xoay người đi ra ngoài. Nhận lấy ngân trồn cũng không tính là gì đặc biệt sự tình. Nếu là nổi danh anh hùng, thần mâu cục lại thiếu người. Nhận lấy liền nhận bị. Thần mâu cục hôm nay là phổ biến răng lưới. Thu người tiêu chuẩn không có thiên kiếm cục nghiêm khắc như vậy. Vì lẽ đó ngân trồn tương lai có thể lăn lộn đến mức nào vậy phải xem bản thân nàng. Thần mâu cục tự có chính mình một bộ thăng cấp hệ thống. Ngày hôm sau, Bunai nữ sĩ theo ngân trồn liền trực tiếp đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này đối với các nàng mà nói cũng không tính là rất khó khăn, nhưng là sẽ không quá ung dung. Làm khảo nghiệm rất thích hợp. Bất quá Bu Nai nữ sĩ quả thật làm cho Tô Phục rất kinh diễm. Không nghĩ tới nàng thực chiến năng lực rất mạnh nha. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Phục liền lấy lên vòng tay kiểm tra một hồi gần nhất có cái gì cảm thấy hứng thú tin tức. Địa ngục Miêu Patsy bên kia tựa hồ vẫn còn ở ăn dưỡng bên trong, hiện nay còn không có khôi phục. Cũng không biết rằng nàng thu được siêu năng lực có phải hay không theo manga bên trong một dạng. Các nơi trên thế giới có rất nhiều siêu năng lực giả sự kiện phạm tội, tạo thành ảnh hưởng theo tổn thất lớn vô cùng, thần mâu cục ở chung quanh đuổi bắt. Đột nhiên bốc lên nhiều như vậy siêu năng lực giả, hơn nữa còn đều là IGS tổ chức chế tạo ra. Trận này hỗn loạn sau lưng 89 phần 10 theo Nhật Bản thần hệ thoát ly không quan hệ. Ồ, Emma tại Nhật Bản. Tô Phục đột nhiên phát hiện Bạch Hoàng hậu Emma tựa hồ có đã điều tra Nhật Bản tin tức tương quan. Sau đó tra một cái, Emma định vị ngay tại Nhật Bản. Nàng chạy thế nào Nhật Bản đến? Tô Phục hơi có chút kinh ngạc, ngẫm lại trực tiếp phất tay mở cửa biến mất. Môn một đầu khác, ở một quán rượu trong phòng. Mới vừa ra tới, Tô Phục liền gặp được Emma tựa hồ mới vừa tắm xong, chùm khăn tắm tựa ở đầu giường nghỉ ngơi. Nhìn thấy Tô Phục đầu tiên là hơi ngẩn người, sau đó mới có hơi yên lặng nói. Biết rõ ngươi cũng ở Nhật Bản, còn đang suy nghĩ ngươi có đến hay không tìm ta đây. Nếu biết chắc sẽ đến a. Tô Phục cười kéo Emma cái kia bóng loáng vai hôn qua. Bất quá ngươi tới Nhật Bản làm sao không thể nói cho ta biết? Là nói chuyện làm ăn vẫn có việc khác tình. Ngươi xác định nhìn thấy ta muốn trước nói mấy cái này? Emma dịu dàng cười nói. Tô Phục ha ha nở nụ cười. Chỉ thấy Emma đã đưa tay đến giúp chính mình cởi quần áo. Tiểu biệt thắng tân hôn. Vui sướng tràn trề, kịch chiến chí ít kéo dài có thể có hơn 2 giờ. Emma ghé vào Tô Phục trên thân đã mệt cũng không muốn nhúc nhích. Chỉ có thể lười biếng nói. Lần này lại đây là có việc khác tình. Chuyện cụ thể ta để Magic nói cho ngươi. Magic cũng ở đây. Tô Phục là trực tiếp xuất hiện đến. Trong phòng ngủ ở thêm vào bị Emma hấp dẫn vẫn đúng là không thể chú ý tới trong phòng có người khác. Emma tiếng nói vừa mới rơi, phòng ngủ môn liền trực tiếp bị đẩy ra. Magic liền đẩy môn đi vào. Một thân phổ thông trang phục bình thường. Magic mặt còn có chút hồng hồng. Hích, ngươi cũng ở đây à? Tô Phục lên tiếng chào hỏi chuẩn bị mặc quần áo. Emma nhưng lại dương dương nói. Đừng nhúc nhích, ta không còn khí lực để ta nằm sấp một lúc. Có chân chống đỡ ngươi sợ cái gì? Để Magic trước tiên nói cho ngươi chính sự. Tô Phục nhìn về phía Magic. Magic rất nhanh nói đến. Các nàng lần này lại đây là bởi vì phát hiện một cái Nhật Bản người biến dị. Bất quá người biến dị này năng lực cùng tinh thần tựa hồ cũng hơi không khống chế được, hơn nữa còn dẫn lên X-Men bên kia chú ý. Vì lẽ đó Emma mang tới Magic lại đây dự định nhìn tình huống. Nếu như thích hợp nói liền mang đem người này mang về thần môn đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.